Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 59, mèo không trách cô, mèo chỉ thắc mắc tại sao lại bị dẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sảnh tiệc, ban nhạc nhỏ đang chơi bản tứ tấu dây Hungary từ khung cửa sổ kính vòm khổng lồ. Tạ Chiêu đứng lặng lẽ nhìn xuống vùng thảo nguyên xanh bạt ngà ánh hoàng hôn màu cam viền một lớp vàng lên những dãy núi chập trùng. Khách mời đang nhấm nháp rượu khai vị và chuyện trò. Loại rượu khai vị vẫn là rượu chanh, đi kèm với bánh su kem. Khi đến giờ dùng bữa tối, phục vụ lần lượt mời từng vị khách vào bàn. Là vị khách quan trọng nhất trong bữa tiệc, Tạ Chiêu ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh nữ chủ nhân May, còn chủ tịch Trần ngồi ở phía bên kia của bà ta. Trần Bân Hạo và Sophia, hai người bạn thân của Tạ Chiêu, cũng ngồi cạnh cô để trò chuyện. Những lãnh đạo cấp cao khác ngồi theo thứ tự. Giang Từ ngồi đối diện Tạ Chiêu. Mặc dù đã phạm trọng tội và bị cha đày đi, Trần Khánh vẫn được phép tham dự bữa tiệc để duy trì hình ảnh gia đình hòa thuận trước mặt các vị khách. Tuy nhiên, hắn bị xếp ngồi ở vị trí cuối cùng, với vệ sĩ đứng ngay sau lưng, sẵn sàng lôi hắn ra ngoài nếu hắn dám nói năng lung tung. Trên bàn tiệc là những chân nến bạc, thắp lên những ngọn nến thơm. Bộ bát đĩa sứ trắng hiệu Đức, dao nĩa bạc nguyên chất, ly pha lê cắt gọt tinh xảo. Ly rượu vang trắng, ly rượu vang đỏ, ly sâm panh. Tất cả được sắp xếp theo khoảng cách chính xác đến từng mm. Món khai vị là phô mai tô son cuộn thịt xông khói nướng. Tạ Chiêu nhấp một ngụm rượu, từ tốn thưởng thức một chút. Chủ tịch Trần gõ nhẹ chiếc thìa vào ly pha lê, đứng dậy phát biểu. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, ngày cuối cùng trong tiệc đính hôn của con trai tôi, Trần Bân Hảo, và con dâu tương lai của tôi, Sophia. Chúng ta đang đứng giữa cơn bão, nhưng tình yêu của hai đứa chúng nó vẫn vững như bàn thạch. Tạ Chiêu nhai miếng thịt xông khói mà mặt không chút cảm xúc. Chủ tịch Trần muốn thể hiện gia tộc phía sau Sophia vẫn đang ủng hộ nhà họ Trần trong giai đoạn khó khăn này. Nhưng sự thật là cha mẹ Sophia từ phản đối quyết liệt đến chán nản bỏ mặc, giờ chẳng thèm quan tâm nữa. Tình cảm gia đình chúng ta cũng bền chặt như bàn thạch. Chủ tịch Trần mỉm cười, nắm chặt tay May, nhìn bà ta đầy thâm tình. May cũng mỉm cười đáp lại, phía sau chủ tịch Trần là bức bích họa vẽ thần Zeus và Hera. Zeus và Hera ngồi kề sát nhau, nhưng ánh mắt mỗi người lại hướng về một nơi khác. Bề ngoài là phu thê ân ái, bên trong đã chia rẽ từ lâu. Và cả các lãnh đạo cấp cao, những người bạn của chúng ta. Chủ tịch Trần quay sang nhìn Tạ Chiêu, đặc biệt phải cảm ơn sếp Tạ, dù bận rộn vẫn dành 7 ngày quý giá để tham dự bữa tiệc của chúng ta. Hơn nữa, cô ấy còn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta trong thời điểm khó khăn này. Tạ Chiêu nâng ly về phía ông ta, chủ tịch Trần muốn phát tín hiệu rằng vẫn có nhà đầu tư lạc quan về họ ngay lúc này. Ông ta giơ cao ly rượu, cạn ly vì những người bạn, mọi người đều mỉm cười, nâng ly lên. Trên bàn tiệc, May trước tiên trao đổi ánh mắt với chủ tịch Trần, sau đó lại nhìn sâu vào mắt Tạ Chiêu. Tạ Chiêu khẽ gật đầu với bà ta, kế hoạch xúi dục bà ta giết chồng vẫn đang tiến hành. Trần Khánh trừng trừng nhìn Trần Bân Hảo, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Trần Bân Hảo cũng không hề nhượng bộ, trừng mắt đáp trả. Sophia thì mỉm cười với Tạ Chiêu, rồi đảo mắt xem thường May. May lạnh lùng cười nhạt, chẳng xem con nhóc đó ra gì. Vì lý do nào đó, bếp trưởng lại mang lên món tráng miệng trước. Sô-cô-la phủ vàng ăn kèm với rượu lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai trên bàn động đũa, bầu không khí im lặng đến kỳ quái. Chỉ có ánh mắt là không ngừng giao đấu. Sô-cô-la này có trộn hạnh nhân nghiền phải không? Vị rất đặc biệt, chủ tịch Trần hỏi bếp trưởng, người đã đích thân mang món ăn ra. Không chỉ có hạnh nhân nghiền, mà còn có một số loại hạt khác, được nghiền rất mịn rồi trộn vào. Bếp trưởng vui vẻ vì có người tinh tế nhận ra. Trong lúc mọi người căng thẳng đối đầu, chỉ có Giang Từ là đang vui vẻ thưởng thức sô-cô-la thủ công. Anh quét mắt nhìn một vòng đám người đang ngầm đấu đá nhau. Mấy người cứ việc đấu tiếp đi, hết giờ làm là tôi về nhà. Giang Từ thầm nghĩ, sô-cô-la ngon không? May mỉm cười, mọi người thử đi, sao lại ngồi đờ ra vậy? Sếp Tạ, cô nếm thử đi. Bà ta nhìn cô chằm chằm. Tạ Chiêu hiểu ý, cô cắn một miếng. Rất ngon, đúng vậy. Sophia vội vàng hùa theo. Đặc biệt là khi kết hợp với rượu. Ba, loại sô-cô-la này là món ba thích nhất mà. Trần Bân Hạo nịnh nọt. Chủ tịch Trần uống một hớp rượu, ăn một viên sô-cô-la. Ông ta lập tức nhíu mày, nhổ miếng sô-cô-la ra. Bên trong có hạt gì vậy? Có đậu phộng không? Không thể nào, bếp trưởng nói. Chủ tịch Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bếp trưởng. Tôi hỏi lại một lần nữa, có lạc hay không? Không, tôi không nhớ có bỏ đậu phộng vào. Anh nói dối, chủ tịch Trần túm cổ áo bếp trưởng. Anh muốn hại tôi, hay có kẻ nào sai khiến anh hại tôi? Bếp trưởng sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Tôi tuyệt đối không bỏ đậu phộng. Tôi biết có khách bị dị ứng đậu phộng, sao tôi dám làm thế? Có kẻ muốn giết tôi. Chủ tịch Trần cười lạnh, ông ta đứng dậy, quét ánh mắt sắc bén qua từng người. Trong số các người, ai đã bỏ đậu phộng vào sô-cô-la, muốn tôi chết sao? Tên già này nhạy thật, chút xíu vị đậu phộng cũng phát hiện ra. Tạ Chiêu không ngờ tới tình huống này, cô chậm rãi nhai sô-cô-la, suy nghĩ đối sách. Tự thú, hay để tôi điều tra? Nếu để tôi điều tra ra kẻ đứng sau, tôi sẽ cho hắn chết không chỗ chôn. Khuôn mặt chủ tịch Trần méo mó vì giận dữ, phía sau lưng ông ta, bức tượng thần rớt cũng đang trừng mắt nhìn đám đông. Trần Khánh, lại là mày hả? Ba, Trần Khánh chưa kịp thanh minh đã bị cắt ngang, mày không có gan làm chuyện này. Hắn bị canh chặt cả ngày, không có cơ hội tiếp cận đồ ăn. Sao lại không phải Trần Bân Hảo? Hắn diệt trừ con, giờ đến lượt ba. Trần Khánh lập tức phản công, nếu ba chết, hắn sẽ lên nắm quyền ngay. Chính mày hạ độc, Trần Bân Hảo cũng không chịu thua. Mày bị ba tước quyền thừa kế, đuổi ra khỏi công ty, chắc chắn căm hận. Nếu ba chết, mày có thể trở lại. Câm miệng, chủ tịch Trần quát lớn. Ông ta quét mắt nhìn quanh đám lãnh đạo cấp cao. Là một trong số các người sao? Có bất mãn với tôi à? Muốn trả thù một chút. Đầu độc là hành vi phạm tội hình sự đấy. Chủ tịch Trần, ông không thể nói lung tung như vậy. Cố vấn pháp lý lập tức lên tiếng. Người vợ thân yêu của tôi, có phải là em không? Có phải em đã bỏ thêm chút đậu phộng vào không? Chủ tịch Trần nhìn về phía May, ánh mắt ông ta găm chặt vào khuôn mặt bà. Không phải em không có bỏ đậu phộng vào. May thản nhiên đáp, Giang Từ ngước mắt, lướt nhìn May một cái. Bà ta dùng câu lặp hoàn chỉnh, lặp lại toàn bộ nội dung câu hỏi. Mày đang nói dối, chính bà ta đã bỏ đậu phộng vào. Giang Từ cúi đầu ăn tiếp miếng thịt xông khói, chẳng buồn bận tâm đến sống chết của chủ tịch Trần. Chồng đánh vợ, vợ muốn giết chồng, chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Trần chỉ là báo ứng mà thôi. Ông ta đã giết hai đời vợ, giờ bị vợ giết cũng là chuyện hợp lý. Thịt xông khói hơi nguội rồi, ăn không ngon nữa. Đói quá. Không định cho khách ăn tiếp à? Giang Từ thở dài trong lòng, không cho khách ăn no mà bị đầu độc chết cũng đáng. Sếp Tạ, chủ tịch Trần nhìn về phía Tạ Chiêu, có kẻ muốn hạ độc tôi, cô nghĩ là ai? Tạ Chiêu luôn mang đến cho ông ta một cảm giác bất an mơ hồ, dù ông ta không rõ lý do vì sao. Nhưng vốn dĩ là một kẻ lão luyện trên thương trường, ông ta có bản năng của kẻ từng trải. Bản năng ấy nói rằng Tạ Chiêu rất nguy hiểm. Tôi nghĩ không nghiêm trọng đến thế đâu. Tạ Chiêu nói, tôi vừa ăn xong, hoàn toàn không thấy có vị đậu phộng. Những người khác cũng gật đầu tán thành, đúng là không cảm thấy có vị đậu phộng thật. Bố, có lẽ bố lo lắng quá rồi, bố căng thẳng quá thôi. Sophia nói, cậu Giang Từ, mời cậu xem thử, trong số chúng tôi, ai đang nói dối. Chủ tịch Trần quay sang hỏi Giang Từ, có lẽ là do di truyền sản xuất của các loại hạt khác có lẫn chút đậu phộng. Chuyện này cũng không hiếm gặp. Giang Từ dùng nĩa đẩy miếng thịt xông khói trên đĩa. Chắc là không ai cố ý cả. Cậu chắc chứ, tôi không thấy ai đang nói dối. Giang Từ thấy đối diện, ngón tay đang cầm nĩa của Tạ Chiêu thả lỏng một chút. Sô-cô-la không nhất thiết phải có đậu phộng, dù có thì cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Thật sự không có đậu phộng, đầu bếp khi nãy hoảng sợ, giờ tỉnh táo lại liền lặp lại một lần nữa. Vậy có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Chủ tịch Trần nói, nhưng chuyện này chưa xong đâu. Chốc nữa đem sô-cô-la đi kiểm tra. Nếu phát hiện có đậu phộng, tôi sẽ tính sổ sau. Kẻ hạ độc tôi, nghe đây. Nếu viên sô-cô-la này có vấn đề, tôi sẽ điều hết toàn bộ camera giám sát. Báo cảnh sát, để hắn vào tù mà ngồi. Mày vô thức liếc nhìn Tạ Chiêu. Khuôn mặt trắng ngọc của bà ta thoáng hiện một vết nứt của sự hoảng loạn. Tạ Chiêu nhẹ nhàng gật đầu với bà ta, ra hiệu trấn an, bảo bà ta đừng hoảng. Món chính được dọn lên là bồ câu nướng với rượu vang Bordeaux. Một lát sau, nhân viên phục vụ lại mang ra một chiếc khay vàng lớn, chia cho mỗi người một phần bánh bao nhân thịt kiểu Piedmont. May dùng nĩa xiên bánh bao, nhưng xiên mấy lần đều trượt, bà ta đang hoang mang cực độ. Nếu lúc này bà ta không thể khiến Chủ tịch Trần nhập viện, thì lát nữa khi tình nhân của bà ta trốn thoát, chắc chắn Chủ tịch Trần sẽ phát hiện và tra hỏi bà ta. Còn chuyện sô-cô-la, nếu ông ta báo cảnh sát điều tra kỹ càng, sớm muộn gì cũng truy ra bà ta. Chủ tịch Trần nhìn bàn đầy thức ăn nhưng không dám ăn nữa, chỉ uống rượu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. Ai muốn hại ông ta đây? Ai cũng có động cơ cả. Những đứa con bất tài của ông ta chỉ mong đoạt quyền. Vợ chồng ông ta đã sớm bằng mặt không bằng lòng. Tạ Chiêu luôn là một kẻ nguy hiểm, không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì. Cấp dưới cũng không thể loại trừ, giữa họ và ông ta cũng tồn tại những mâu thuẫn. Ông ta cảm nhận được sự bất mãn đang bị kìm nén nơi họ. Đứa con dâu mốc nghếch Sophia thì có vẻ là người đơn thuần, nhưng biết đâu cô ta sẽ làm điều gì ngu xuẩn vì muốn giúp chồng lên nắm quyền. Người duy nhất chẳng liên quan đến ông ta chính là Giang Từ. Nhưng khi nhìn Giang Từ, ông ta cũng bực bội không thôi. Giang Từ đang chăm chú gỡ thịt bồ câu, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười ôn hòa như gió xuân. Ăn, ăn, chỉ biết ăn, bỏ tiền ra mời cậu đến bắt ma, vậy mà cậu chỉ biết cắm đầu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Trần nhìn ai cũng tức giận, ông ta lại rót cạn một ly rượu để nén xuống lửa giận. Đúng lúc này, trước cửa bỗng nhiên có tiếng xôn xao. Một người đàn ông sải bước tiến vào. Vui vẻ thế này sao lại không mời tôi? Người đàn ông lai tây mặc một bộ âu phục đen nhanh chóng bước vào giữa đại sảnh. Isaac, Sophia ngạc nhiên, sao hắn lại vào được? Tạ Chiêu chỉ liếc qua hắn một cái rồi tiếp tục thản nhiên ăn bánh bao. Chủ tịch Trần vừa nhìn thấy hắn liền tức đến nổ đom đóm mắt. Vệ sĩ đâu? Các người canh cửa kiểu gì vậy? Chủ tịch Trần sải bước chặn hắn lại. Ngay cổng nhà tao treo biển rõ ràng. Isaac và chó không được vào. Mày là không biết tiếng Anh hay không biết tiếng Trung? Hay là thứ lai tạp như mày chẳng hiểu tiếng người? Tất nhiên tôi hiểu tiếng người. Isaac mỉm cười. Nhưng tiếng xúc sinh thì tôi nghe không hiểu. Hắn quét mắt nhìn quanh hội trường. Ánh mắt Isaac dừng lại trên người Tạ Chiêu một lúc. Rồi hắn lạnh lùng cười khẩy. Đúng là cùng một ruột. Cẩn thận cái mồm của mày. Trần Bân Hạo lập tức đứng dậy bảo vệ Tạ Chiêu. Chúng mày sắp xong đời rồi, có gọi ai đến cũng vô ích. Isaac nói, cút ngay, cút. Chủ tịch Trần giận đến mức chỉ tay vào mặt hắn mà quát lớn, mặt đỏ bừng bừng. Đột nhiên, Chủ tịch Trần hai tay ôm lấy cổ họng, như thể không thể thở nổi, rồi bất ngờ ngã ngửa ra sau. Cả hội trường lập tức náo loạn. Bố, bố sao vậy? Trần Bân Hạo và Trần Khánh đồng thời lao tới. Mày làm bố tao tức chết rồi, tao phải bắt mày đền mạng. Trần Bân Hạo túm chặt cổ áo của Isaac, mọi người vây quanh, chỉ có Giang Từ vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích. Đồ ngốc, rõ ràng là bị dị ứng. Giang Từ thầm nghĩ, rượu có vấn đề, chắc hẳn tất cả rượu mà Chủ tịch Trần uống đều có đậu phộng. Anh quét mắt nhìn qua hội trường, ngay lập tức phát hiện ra quản gia đứng trong góc với biểu cảm bất thường. Nhưng liên quan gì đến anh? Hết giờ làm rồi, Giang Từ đã bắt đầu tra cứu chuyến bay, đồng thời tải vài bộ phim khoa học viễn tưởng để xem trên máy bay. Mau gọi bác sĩ, Tạ Chiêu nói, hình như ông ấy không thở được, mau nới lỏng cổ áo của ông ấy ra. Mày đẩy đám con trai cản đường ra, quỳ xuống đất, ra sức gọi Chủ tịch Trần. Đây là dị ứng, đây là triệu chứng dị ứng, ai đó hét lên, mau lấy ống tiêm adrenaline. Trần Khánh và Trần Bân Hạo vẫn túm chặt Isaac. Không chịu buông tay. Nếu hôm nay bố tao chết, mày cũng đừng mong sống. Mày giật lấy ống tiêm adrenaline từ tay bác sĩ rồi tiêm cho Chủ tịch Trần. Nhưng không có phản ứng gì. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ông ấy không tỉnh lại. Mày lập tức bật khóc. Nước mắt như những viên ngọc trai rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp. Nước mắt của bà ta nói rơi là rơi. Yếu đuối đến đáng thương. Khiến mọi người không khỏi mềm lòng. Không sao đâu. Sẽ không sao đâu, mọi người đều không quan tâm đến Chủ tịch Trần đang nằm dưới đất mà vây quanh an ủi may. Trong lòng Tạ Chiêu thầm tán thưởng, đúng là diễn xuất đỉnh cao. Mau gọi xe cấp cứu, Tạ Chiêu nói, nhanh chóng đưa Chủ tịch Trần đến bệnh viện, tuyệt đối không được trì hoãn việc cấp cứu. Cô chen ra khỏi đám đông hỗn loạn, vẫy tay gọi trợ lý. Máy bay chuẩn bị xong chưa? Tối nay cô phải nhanh chóng ký thỏa thuận với Trần Bân Hạo rồi bay sang Panama gặp ông Thẩm, cổ đông lớn nhất của Nhạc Càn, để đổi cổ phần. Cô nhất định phải lấy được số cổ phần trong tay ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa chủ tịch Trầm vào bệnh viện, không chỉ để nhanh chóng đạt thỏa thuận với Trần Bân Hạo mà còn để tranh thủ thời gian cho cuộc chiến thâu tóm sắp tới. Một khi cô bắt đầu cuộc thâu tóm thù địch, chủ tịch Trần nhất định sẽ quyết chiến đến cùng, tuyên chiến với cô trong trận chiến giành quyền kiểm soát. Cô dự định tiến hành chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng giành lấy cổ phần trong tay ông Thẩm, sau đó áp dụng chiến thuật. Cái ôm gấu, lên nòng để ép hội đồng quản trị chấp nhận lời đề nghị mua lại của cô. Nhưng chủ tịch Trần sẽ không chấp nhận mức giá của cô, dù cô ra giá bao nhiêu đi chăng nữa. Ông ta tuyệt đối sẽ cản trở hội đồng quản trị thông qua vụ mua lại này. Hai bên chắc chắn sẽ đốt tiền điên cuồng. Chủ tịch Trần sẽ quyết chiến đến cùng với cô, dù có vào tù cũng không ngừng cuộc chiến. Ông ta nhất định sẽ tấn công cô từ mọi góc độ, sẽ điên cuồng bới móc điểm yếu của cô. Tạ Chiêu muốn tránh khỏi cuộc chiến giành quyền kiểm soát kéo dài này, cô phải tốc chiến tốc thắng. Vậy nên đưa chủ tịch Trần vào bệnh viện ngay lúc này có thể giúp cô giành được ít nhất 72 giờ. Một khi sở hữu hơn 5 cổ phần, cô phải công khai thông tin với sách. Sau khi lấy được cổ phần của ông Thẩm, trong vòng 10 ngày, cô bắt buộc phải công khai và phát động lời đề nghị mua lại đối với hội đồng quản trị. Bây giờ thời gian là yếu tố quan trọng nhất, cô phải tranh thủ từng giây từng phút, tốt nhất là khi chủ tịch Trần còn chưa kịp phản ứng, mọi chuyện đã rồi, khiến ông ta không kịp chống đỡ. Có chút vấn đề, trợ lý nói, tình hình bên đó đang bất ổn, có bạo loạn, rất nguy hiểm. Sếp Tả, cô có muốn cân nhắc lại không? Gì mà bạo loạn, truyền thông lúc nào cũng thổi phồng lên, chẳng qua chỉ là mấy cuộc biểu tình nhỏ thôi. Tạ Chiêu nói, mau chuẩn bị máy bay, tối nay tôi nhất định phải đi. Đúng rồi, cô kéo trợ lý lại, hãy lan truyền tin tức chủ tịch Trần nhập viện ra ngoài. Theo quy định của sách, các công ty niêm yết phải công bố những thông tin có thể ảnh hưởng đáng kể đến nhà đầu tư, bao gồm cả tình trạng sức khỏe của người kiểm soát thực tế. Chủ tịch Trần vào viện, cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm. Tạ Chiêu tiếp tục ra lệnh cho luật sư, nhanh chóng in hợp đồng. Mày ngồi dưới đất khóc lóc, đám giám đốc cấp cao xung quanh vây lấy an ủi bà ta. Trần Khánh đang tranh luận với bác sĩ tại sao ống tiêm adrenaline không có tác dụng, có phải đã bị đánh cháo không? Hôm nay tao nhất định phải lấy mạng mày. Trần Bân Hạo siết chặt cổ Isaac. Tạ Chiêu và các luật sư đang chạy tới chạy lui, nói rằng máy in lại hỏng. Chỉ có Giang Từ ngồi nguyên tại chỗ, như một khán giả VIP. Anh nhìn đám người hỗn loạn, sau đó lấy ra một ít khoai tây chiên cho mình. Anh bắt đầu mua sắm trực tuyến, phải mua chút quà cho con mèo nhỏ của mình. Cậu nói chuyện với tôi tốt nhất nên khách sáo một chút. Isaac nói, em trai tôi là người của viện kiểm sát, đang nắm giữ chứng cứ phạm tội của các người. Mày bớt nói nhảm đi, ai là em trai mày? Trần Bân Hạo gắt, chẳng phải nó đang ngồi đây sao? Các người còn coi nó như khách quý. Isaac mỉm cười. Trần Bân Hạo nhìn sang Giang Từ, ánh mắt qua lại giữa hai khuôn mặt có vài phần giống nhau, hắn tức giận. Cút hết ra ngoài cho tao. Hắn trừng mắt nhìn Giang Từ, bên công tố dám cài nội gián vào, mày điều tra tụi tao mà không báo. Hai anh em chúng mày thông đồng để chơi tụi tao sao? Cứ chờ mà ăn kiện đi. Vệ sĩ xông lên, trói Isaac và Giang Từ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu đứng trên tầng 2 nhìn xuống. Sàn nhà dưới lầu là những viên gạch trắng đen, trông như một bàn cờ. Isaac và Giang từ mỗi người đứng trong một ô vuông, như hai quân cờ đối lập, họ nhìn nhau chằm chằm. Giang từ đột nhiên ngước lên nhìn cô, ánh mắt hệt như một con mèo ngoan ngoãn bị ai đó giẫm lên đuôi, đôi mắt vô tội đầy ngỡ ngàng. Mèo không trách cô, mèo chỉ thắc mắc tại sao lại bị giẫm. Tạ Chiêu có chút không nỡ, cô tránh ánh mắt anh. Vệ sĩ lôi hai người ra ngoài cửa lớn. Hai người đứng trên con phố vắng, mắt to chừng mắt nhỏ. Isaac mỉm cười, ôm lấy anh. Cậu em trai thân yêu, lâu rồi không gặp. Cách chương.